Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 123, điều đơn giản nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, mình vẫn vô thức đọc lại những dòng tin nhắn cụt ngủn mà chúng mình gửi cho nhau. Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua thôi. Cậu vẫn ở ngay đây thôi. Oanh, oanh, xin hộ tớ, Bass, bây giờ tớ qua nhé. Nhưng cậu đã không đến. Mình vẫn luôn tìm kiếm cậu giữa đám đông. Mình sợ cậu không nhìn thấy mình. Sợ cậu sẽ đi tìm. Nhưng cậu cũng lại không. Mình biết những thứ linh tinh này đối với cậu chẳng có chút ý nghĩa gì. Nhưng mình thì có. Hà Nội, 15/08/2017. Hà Nội chỗ mình lại mưa rất to. Chấm, cách chương.